Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, Nghiêu lão ra kịch bản. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. 5 ngày sau, Nghiêu lão ra ngồi ở Nhược Kê phía sau lưng thượng, thật cẩn thận điều khiển từ xa 4 lượng chứa đầy trọng thương viên tiểu diện bao. Bắt đầu rồi phản hồi Hắc Thạch bộ lạc lộ trình. Kỳ thật ở chiến đấu 2 ngày lúc sau, thương thế nặng nhất một người trọng thương viên đều thành công thoát ly nguy hiểm nhất trạng thái. Xem như bị Nghiêu lão gia mạnh mẽ đoạt lại một cái mạng nhỏ. Đáng giá nhắc tới chính là, Nghiêu lão gia kia mấy bình bảo bối trị liệu vu dược, cuối cùng một chút đều không có sử dụng quá. Hiện giờ đều thỏa thỏa lưu tại Nghiêu lão gia tùy thân không gian chung. Tiếp tục làm Nghiêu lão gia bảo mệnh áp đáy hòm bảo bối tồn tại. Mắt thấy một chúng trọng thương viên nhóm đều không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, Nghiêu lão gia liền tính toán mang theo này đó người bệnh trước phản hồi Hắc Thạch bộ lạc. Rốt cuộc tuy rằng nơi này đồ ăn, dược phẩm cái gì đều phi thường đầy đủ hết, chính là dù sao cũng là ở mảnh đất hoang vu, không thích hợp này đó trọng thương viên khôi phục. Nhưng hố cha sự tình xuất hiện, đối mặt bảy đài tiểu diện bao cộng thêm dự phòng pin, liền tính Nghiêu lão gia đem đỉnh đầu 2 bộ giản dị thức năng lượng mặt trời nạp điện khí toàn bộ đặt ở tùy thân không gian chung mang theo lại đây, kia thong thả nạp điện tốc độ vẫn như cũ làm Nghiêu lão gia chờ muốn khóc. Chờ đợi dài đến 5 ngày thời gian lúc sau, cuối cùng có 4 đài tiểu diện bao, hơn nữa chúng nó dự phòng pin bị tràn ngập lượng điện. Nghiêu lão gia liền gấp không chờ nổi rời đi nơi này. Chỉ là một đường phía trên, vì không đến mức làm nguyên bản liền suy yếu bất kham trọng thương viên nhóm ở thượng thổ hạ tả say xe cùng khủng cao hơn trình hãm hại thế tăng thêm, Nghiêu lão gia không thể không lại lần nữa rơi chậm lại tốc độ cùng phi hành độ cao. Có thể dự kiến chính là, Nghiêu lão gia lần này đường về chi lữ sẽ là gần đây khi tốn thời gian càng lâu, càng thêm hao phí tâm lực một hồi dày vò. Đến nỗi dư lại chiến sĩ, bọn họ đem ở mãng dẫn dắt hạ tiếp tục ở chỗ này thủ vững tương đương lớn lên thời gian. Bọn họ yêu cầu gắt gao đổ ở chỗ này, hoàn toàn đoạn tuyệt rớt những cái đó đào tàu thương đội dư nghiệt. Từ con đường này phản hồi bình nguyên thượng khả năng tính, chỉ có chờ đến những người đó toàn bộ bị tìm tòi ra tới, hoặc là Nghiêu lão gia cho rằng cũng đủ thời gian lúc sau, mãng chờ lưu thủ ở chỗ này 113 người mới có thể dọc theo đường núi phản hồi Hắc Thạch bộ lạc. Không phải cái gì vạn phần khẩn cấp dưới tình huống, trông cậy vào Nghiêu lão gia tới đón bọn họ một chuyến phản hồi, đó là hoàn toàn không có khả năng chuyện tốt. Đương nhiên, làm mãng đám người từ mặt đất chậm rãi đi trở về Hắc Thạch bộ lạc, cho dù là phải tốn phí hơn 10 ngày dài lâu thời gian, phỏng chừng cũng là bọn họ cầu còn không được sự tình. Cùng với mãng đám người đóng tại nơi này, còn có từ thương đội giải cứu ra tới thủy ếch bộ lạc kia trên dưới 100 cái tù binh. Ở thương đội đánh lén chung, thủy ếch bộ lạc một chúng thủ lĩnh cùng vu đều đã chết cái sạch sẽ. Chẳng sợ Nghiêu lão gia đem từ sơn tiêu trên người tìm về hỏa chủng một lần nữa trả lại cho bọn họ những người này, chính là tổng cộng mới trên dưới 100 người thủy ếch bộ lạc còn sót lại nhân viên, đối với sau này hay không còn có thể tại phía trước thôn xóm trung sinh sôi nảy nở xuống dưới, không còn có một tia tự tin. Hiện giờ bọn họ bên trong cường đại nhất chiến sĩ cũng chỉ có cái kia. Hiện giờ ở Hắc Thạch bộ lạc dưỡng thương nhị cấp chiến sĩ cầu viện giả, dư lại những người này chung, liền nhất cấp đồ đằng chiến sĩ cũng chỉ có ít ỏi là 10 hơn người. Đối mặt sau này sinh tồn thật lớn áp lực, bọn họ nhất trí hướng Nghiêu lão gia đưa ra yêu cầu gia nhập Hắc Thạch bộ lạc yêu cầu. Nói thật, Nghiêu lão gia trong lòng tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu, nhưng là thủy ếch bộ lạc vừa mới gặp như vậy đại nạn, tùy tiện liền như vậy gồm thâu đối phương, luôn có một chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hương vị ở bên trong. Truyền ra đi cũng ảnh hưởng Nghiêu lão gia ở không rõ quần chúng trung quang huy hình tượng, làm Lạc Lôi Sơn mạch bộ lạc Tây Bắc khu vực, bộ lạc liên minh minh chủ đại nhân, Ngưu lão gia thiệt tình cảm thấy cũng phải nhường Thủy Ếch bộ lạc còn sót lại giả nhóm. Khóc lóc, kêu yêu cầu gia nhập Hắc Thạch bộ lạc sau, bị vẻ mặt làm khó chính mình cự tuyệt rớt. Lại như thế lặp lại vài lần lúc sau, chính mình mới là cố mà làm đem những người này tiếp nhận rồi xuống dưới. Thuận tiện đem Thủy Ếch bộ lạc hỏa chủng, cũng ném cho Hắc Thạch bộ lạc kia cái hoàn chỉnh hỏa chủng. Làm này hảo sinh bổ bổ. Dựa theo hiện đại vị diện Hoa Quốc trong lịch sử kịch bản tới nói, những cái đó sẽ chơi một chút danh nhân nhóm, không đều là cái này kịch bản sao? Đáng thương Thủy Ếch bộ lạc những người sống sót, vừa mới còn bởi vì bị Ngưu lão gia cự tuyệt, đối với sau này không biết vận mệnh chính tràn ngập bất lực cùng thấp thỏm. Liền tính bọn họ tưởng phá đầu, lấy bọn họ hữu hạn mạch não tới nói, đều không thể tưởng tượng đến Ngưu lão gia loại này kinh người kịch bản. Bất quá, nhân từ Ngưu lão gia đối với điểm này sớm đã có phương án suy tính. Liền tính là những người này không thể tưởng được, đến lúc đó có thể an bài Khôi đi ám chỉ một phen sao? Liền tính là những người này đầu đều là Du Mộc Ngật đáp, như vậy liền ám chỉ không thành đổi thành minh kỳ. Tóm lại một câu, mặc kệ là Thủy Ếch bộ lạc dư lại người cũng hảo, hỏa chủng cũng hảo, cuối cùng nhất định phải toàn đến Ngưu lão gia trong chén tới. Tiêu phí dài đến 2 ngày thời gian sau, vẻ mặt tiều tụy Ngưu lão gia cuối cùng là về tới Hắc Thạch bộ lạc. Ngưu lão gia trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, Hắc Thạch bộ lạc một chúng cao tầng nhóm lại bị triệu tập lên, tiến hành rồi một hồi dài đến nửa ngày bí mật hội nghị. Bởi vì hội nghị lúc sau, tham dự hội nghị một chúng cao tầng không có hướng ra phía ngoài lộ ra bất luận cái gì chỉ tự phiến ngữ, cho nên hội nghị trung Ngưu lão gia rốt cuộc nói chút cái gì. Hắc Thạch bộ lạc bình thường thành viên đối này căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ duy nhất biết đến, chính là những cái đó vừa mới ở Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực các bộ lạc trung chạy thượng một vòng lớn sứ giả nhóm. Còn không có nghỉ ngơi chỉnh đốn thượng 2 ngày, bọn họ lại đem ở Ngưu lão gia ra mệnh lệnh, thu thập hảo bọc hành lý lại lần nữa xuất phát. Cũng đúng là ở này đó người trong miệng, bọn họ biết được cái kia đem Thủy Ếch bộ lạc cơ hồ diệt sạch thương đội chân thật thân phận. Này đó đồ nhà quê nhóm lúc này mới biết được trên đời này cư nhiên có lấy dựa vào đoạt lấy mặt khác bộ lạc mà sống kỳ dị bộ lạc. Bọn họ còn đã biết, nguyên lai núi non ngoại những người đó tâm so hung thú còn đáng ghê tởm thương đội. Cư nhiên đem một cái bộ lạc quan trọng nhất hỏa chủng trở thành mua bán thương phẩm. Biết được điểm này sau, bọn họ ở không rét mà run, đồng thời cũng ở trong lòng tràn ngập phẫn nộ cảm xúc. Đồng thời càng vì ngăn chặn này chi thương đội Ngưu lão gia cảm thấy vô cùng sùng bái. Nói, bọn họ trong khoảng thời gian này trông được Ngưu lão gia bộ dáng, tựa hồ có thể ở Ngưu lão gia trên đỉnh đầu đều đủ nhìn đến vòng sáng giống nhau đồ vật tồn tại. Mười mấy lại lần nữa xuất phát sứ giả tiểu đội, lần này xuất phát mục đích địa đem không hề gần là Tây Bắc khu vực, mà là toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch. Bọn họ đem tận khả năng đem Ngưu lão gia mệnh lệnh tuyên bố đi ra ngoài. Hắc Thạch bộ lạc treo giải thưởng sở hữu sơn tiêu thương đội thành viên đầu người, bất luận thực lực lớn nhỏ, thống nhất treo giải thưởng giá cả cao tới 500 cân phiếu gạo. Sở hữu thu được tin tức này bộ lạc đều điên cuồng. Từ đồn đãi chung bọn họ cũng đều biết sự tình nguyên nhân gây ra, càng biết 500 cân phiếu gạo đại biểu cho cái gì giá trị. Kia chính là 10 cái tráng lao động ở Hắc Thạch bộ lạc bận việc thượng một năm mới có khả năng thu hoạch phiếu gạo số lượng. Vào đông ở bộ lạc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì cái gì không đi quanh thân núi rừng chung chuyển truyền, vạn nhất tổ tiên chi linh phù hộ làm cho bọn họ bắt được, hoặc là giết chết một người, như vậy di động phiếu gạo. Vì thế cái này vào đông chung, Lạc Lôi Sơn mạch một chúng bộ lạc bắt đầu rồi một hồi săn thú cuồng hoan. Sau đó này đó dân bản xứ nhóm kinh ngạc phát hiện, TM, ở bụng ăn no dưới tình huống, vào đông chung ra cửa lãng thượng một chút, vẫn là man sảng nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,